Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, chương 184, gặp người. Huyết dịch chảy hết quá nhiều, xác nhận sư hình huyết thú đã tử vong, Gray vội vàng cầm phù văn túi tiến lên thu lấy máu. Một phen thu lấy sau, hắn thu được đại khái 150 phần tả hữu máu. Dựa theo cái này huyết thú hình thể phán đoán, máu sói mòn lượng đã vượt qua một nửa, còn lại máu đã không đủ để rút ra máu tinh hoa. Chủ yếu vẫn là bởi vì hung cấp huyết thú lực công kích quá thấp, không cách nào làm được thời gian ngắn giết chết, khiến huyết dịch chảy hết quá nhiều. Đối mặt với thực lực đạt tới cuồng cấp huyết thú, hung cấp huyết thú lực công kích liền tỏ ra có chút thấp. Lại thêm không thể công kích đầu, yết hầu này hai chỗ ngồi, không cách nào làm được trong thời gian ngắn giết chết, khiến cái này cuồng cấp huyết thú máu đại lượng sói mòn. Trên thực tế, cái này sư hình huyết thú cuối cùng sẽ chết, hoàn toàn là bởi vì máu đại lượng sói mòn tạo thành. Tổn thất thật là lớn, quay đầu nhìn một cái chính mình huyết thú đại quân, Gray không khỏi khẽ cười khổ. Bốn cái huyết thú não bộ bị phá hư, đã không cách nào khống chế. Hắn huyết thú, trên người cũng phần lớn mang có từng đạo kinh khủng thương thế. Trở thành tật tật nhân sĩ, chiến lược đại tổn, cho dù là phòng ngự cường hãn nhất thiết giáp tê, trên người cũng xuất hiện không ít thương thế, hy vọng có thể khống chế. Bằng không mà nói, lần tổn thất này liền thật có chút lớn. Mặc dù tổng cộng chỉ có bốn cái huyết thú triệt để hư mất, nhưng liền lên xuất hiện tàn tật chiến lực giảm đi. Lần này chiến đấu hắn chí ít hao tổn 10 con huyết thú. Lạch cạch, vận dụng khống thi năng lực, một con mọc ra xúc tu màu đen viên thịt rơi vào sư hình huyết thú trên người, chậm rãi theo sư hình huyết thú trong miệng bò lên đi vào. Ba, ba, ba. Theo màu đen viên thịt bò vào, sư hình huyết thú thi thể bắt đầu xuất hiện rất nhỏ run rẩy. Một phút, hai phút, mấy phút đi qua, dĩ vãng vốn hẳn nên sớm đã hoàn thành khống chế, nhưng đối sư hình huyết thú khống chế như cũ không thể hoàn thành. Liên tại Gray có chút lo lắng khống chế thất bại thời điểm, sư hình huyết thú run run rẩy rẩy đứng lên. Thấy thế, Gray thở dài một hơi, nhưng liền sau đó một khắc, lạch cạch, một tiếng vật nặng đổ xuống thanh âm vang lên. Gray biến sắc, vội vàng xác nhận thanh âm nơi phát ra, xác nhận không phải sư hình huyết thú sau mới thở dài một hơi. Còn tốt, hắn quay đầu nhìn về phía đổ xuống huyết thú, liền thấy một con lớp vảy màu xám huyết thú ngã xuống. Cái này huyết thú đầu chưa bị thương, hẳn là sẽ không mất đi khống chế mới đúng. Chẳng lẽ giống trước đó đồng dạng, khống chế vật số lượng đạt tới hạn mức cao nhất. Đi đến cái này lớp vảy màu xám huyết thú bên cạnh, Gray nhíu mày, không đúng, cho dù tính đến cái này lớp vảy màu xám huyết thú, cuối cùng khống chế vật cũng mới 16 con mà thôi, còn lâu mới có được đạt tới hạn mức cao nhất. Hẳn là... Một cái suy đoán tại Gray trong đầu hình thành, cuồng cấp huyết thú so với hung cấp huyết thú cường đại quá nhiều. Đối khống chế, độ khó cao hơn là khẳng định, có thể hay không bởi vì dạng này nguyên nhân, khiến hắn có thể khống chế huyết thú số lượng giảm bớt. Nói đơn giản, nếu như khống chế vật là hung cấp huyết thú lời nói, liền có thể đạt tới 20 con. Nhưng nếu như là cuồng cấp huyết thú lời nói, số lượng liền sẽ giảm mạnh, ngược lại là thật có khả năng. Dù sao nếu như khống chế bất luận cái gì đẳng cấp huyết thú, số lượng đều có thể duy trì tại 20 con. Lời nói, lúc trước con kia lông trắng vượn hình huyết thú, chỉ sợ sớm đã quét ngang tất cả huyết thú. Như lông trắng vượn hình huyết thú lấy 20 con hung cấp huyết thú săn giết cuồng cấp huyết thú, sau đó đem 20 con hung cấp huyết thú toàn bộ đổi thành cuồng cấp huyết thú. sau đó lại lấy 20 cuồng cấp huyết thú vây giết man cấp huyết thú. Lấy như suy ra, lông trắng vượn hình huyết thú cuối cùng sợ rằng sẽ quét ngang tất cả huyết thú, trở thành huyết thú ở trong mạnh nhất. Nhưng trên thực tế, dạng này chuyện cũng không có xảy ra. Cho nên khống chế đẳng cấp cao hơn huyết thú, tồn tại số lượng giảm mạnh loại hình hạn chế cũng là tất nhiên. Có phải như vậy hay không? Thử một lần liền biết. Mang lên tất cả khống chế vật, Gray bắt đầu tìm kiếm huyết thú. Nửa giờ sau, một con toàn thân tràn đầy lớp vảy màu trắng hung cấp huyết thú bị hắn phát hiện. Vì nhìn một chút bị khống chế sư hình huyết thú chiến lực, Gray chỉ huy sư hình huyết thú tiến lên công kích, nhẹ nhõm nghiền ép. Dù là đã mất đi huyết thú năng lực, vẻn vẹn bằng vào thân thể năng lực, chiến đấu như cũ có thể xưng là nghiền ép. Tiến lên, một chảo đánh ra, lớp vảy màu trắng huyết thú cũng đã bị thương. Bị thương lớp vảy màu trắng huyết thú sợ hãi chạy trốn, nhưng lại bị nhẹ nhõm đuổi kịp. Một chảo chụp trở về, lớp vảy màu trắng huyết thú vận dụng huyết thú năng lực. Một đạo thủy tiễn công hướng về phía sư hình huyết thú, lại bị sư hình huyết thú nhẹ nhõm né tránh, đem lớp vảy màu trắng huyết thú chụp té xuống đất, đè xuống đất, móng vuốt tại lớp vảy màu trắng huyết thú trên người lấy ra một cái đại lỗ thủng. Lúc này đem lớp vảy màu trắng huyết thú giết chết. Đây là Gray chỉ huy không công kích đầu cùng yết hầu kết quả. Bằng không mà nói, giết chết sẽ càng thêm nhẹ nhõm. Vận dụng khống thi năng lực, đem lớp vảy màu trắng huyết thú khống chế. Ngay tại lớp vảy màu trắng huyết thú bị khống chế trong nháy mắt tiếp theo, một cái khác bị khống chế huyết thú đột nhiên thẳng tắp ngã xuống. Quả nhiên, thấy một màn này, Rut trên mặt lộ ra quả là thế vẻ mặt. Hiển nhiên, Rut suy đoán là đúng. Hiện tại huyết thú số lượng đã đạt tới khống chế cực hạn. Liền lên sư hình huyết thú, ta hiện tại tổng cộng còn lại 16 con huyết thú. Nói cách khác, nếu như khống chế hung cấp huyết thú có thể khống chế 5 con, như vậy khống chế cuồng cấp huyết thú cũng chỉ có thể khống chế 1 con. Lấy cái tỷ lệ này tính được. Lời nói, nếu như đem tất cả hung cấp huyết thú đổi thành cuồng cấp huyết thú lời nói, khống chế vật tổng số chỉ có thể duy trì tại 4 cái. 20 con hung cấp huyết thú đổi 4 cái cuồng cấp huyết thú, đến tột cùng có đáng giá hay không? Vấn đề này tại Gray trong đầu vừa mới hiện lên, liền đã có đáp án. Theo trước đó cùng lớp vảy màu trắng huyết thú chiến đấu không khó coi ra, cho dù là một con cuồng cấp huyết thú, về mặt chiến lực cũng so 5 con hung cấp huyết thú mạnh hơn. Đem tất cả hung cấp huyết thú đổi thành cuồng cấp huyết thú là hoàn toàn tính ra. Hơn nữa, mấu chốt nhất chính là trước mắt cuồng cấp huyết thú thân thể năng lực phương diện chỉ có thể coi là bình thường. Nếu như bị khống chế chính là thân thể năng lực càng mạnh cuồng cấp huyết thú, chiến lực còn muốn tăng cường không ít. Trong lòng có quyết định, Gray bắt đầu tìm kiếm cuồng cấp huyết thú. Sau 4 ngày, gặp một con cuồng cấp báo hình huyết thú. Cái này báo hình huyết thú không tính cái đuôi, thể dài khoảng 3 mét, tứ chi thon dài cường tráng, toàn thân tràn đầy màu tím điểm lấm tấm. Những này màu tím điểm lấm tấm quanh có khúc khuỷu, tựa như từng mai đường gãy hình thiểm điện, làm báo hình huyết thú tốc độ đồng dạng đều là cực nhanh. Không ngoài sở liệu, đối phương hoàn toàn chính xác có được cực kỳ tốc độ khủng khiếp. Cũng may, Gray sở thao túng huyết thú số lượng thực sự quá nhiều. Có chừng một con cuồng cấp huyết thú cùng 14 con hung cấp huyết thú. Một cái hung huyết chiến sĩ, số lượng đền bù tốc độ chênh lệch, đối mặt đến từ tứ phía vây công, cái này báo hình huyết thú cuối cùng không thể đào thoát, bị vây công mà chết. 3 ngày sau, gặp được một con cuồng cấp ngưu hình huyết thú. Cái này ngưu hình huyết thú toàn thân màu xanh, thân dài 4 mét, bốn chân chừng thô to như thùng nước, đứng ở nơi đó, liền tựa như là một chiếc xe tăng, chính là đại lực nghiêu danh sách cuồng cấp huyết thú cuồng nghiêu. Cùng nói chiến đấu, cùng chân chính xe tăng chiến đấu đã không có gì khác biệt. Toàn thân da lông cứng rắn tựa như tấm thép, mình đồng da sắt không gì hơn cái này. Phế đi tốt một phen kinh, hung cấp huyết thú trọn vẹn hao tổn 7 con, mới hoàn toàn đem giết chết. Sau 5 ngày, đem cuồng nghiêu khống chế, đem hao tổn hung cấp huyết thú bổ sung Gray, gặp một con cuồng cấp ngạc hình huyết thú. Ngạc hình huyết thú thân dài vượt qua 5 mét, thô to cái đuôi lớn thượng tràn đầy nhô lên, một cái đuôi bỏ rơi đi, liền tựa như là một thanh nặng ngàn cân chùy nện xuống. Nhưng phàm là bị đập trúng huyết thú, cũng không khỏi biến thành một bãi bùn nhão. Dữ tợn ngạc miệng càng là sắc bén dị thường, cắn một cái dưới, liền không ai có thể không ngừng. Đến nỗi huyết thú năng lực, đồng dạng là cực kỳ cường hãn, đại lượng bùn đất hóa thành thô to xúc tu, cuốn lấy đối thủ một đè ép, lập tức toàn thân xương cốt vỡ vụn, đồng dạng là hao tổn đại lượng huyết thú mới đem giết chết. Từ đó, Grut khống chế vật toàn bộ biến thành cuồng cấp huyết thú. Một con báo hình huyết thú, một con nghiêu hình huyết thú, một con sư hình huyết thú, một con ngạc hình huyết thú. Trạng vạng tối, Gray tại một chỗ trong rừng đất trống dựng lên lều trại. Sư hình huyết thú bị Gray mệnh lệnh tiến đến đi săn. Nghiêu hình huyết thú, báo hình huyết thú, ngạc hình huyết thú hộ vệ tại chung quanh hắn. Hơn nửa tháng thời gian trôi qua, hắn mang lương khô đã ăn xong, không có cách nào phía dưới, cũng chỉ có thể chính mình đi săn. Cũng may, lúc trước vì đề phòng xuất hiện hiện tại loại tình huống này, từng để cho phòng bếp đầu bếp trang bị một chút có thể dùng làm nướng gia vị. Tất nhiên, làm tân thủ, hương vị chẳng ra sao cả chính là, chính ở trong rừng đất trống tu luyện Gray, đột nhiên dừng lại tu luyện, ánh mắt lộ ra một tia duệ quang, làm vì khống chế của mình vật. Gray mặc dù không thể thông qua tầm mắt của đối phương nhìn thấy đối phương sở xem, nhưng là mơ hồ có thể cảm thấy đối phương trạng thái. Lúc này, tại hắn cảm giác bên trong, sư hình huyết thú liền ở vào trong chiến đấu. Hơn nữa chiến đấu có chút kịch liệt, cũng không phải là nghiêng về một bên cái loại này. Hiển nhiên sư hình huyết thú gặp đối thủ, Gray lúc này mang theo mặt khác 3 con huyết thú, giống cái hướng kia tiến đến. Rất nhanh, hắn liền chạy tới địa phương chiến đấu, cũng gặp được cùng sư hình huyết thú chiến đấu một phương. Kia rõ ràng là hơn 10 cái người mặc chiến trang nam nữ. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.